Võng du đại tướng sư, chương 541, cho ngươi một cái kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi Tả Dương còn mới vừa từ Dương Tông Hải trên người làm đến không thủ nhập bạch nhận bí tịch, chuyện này với hắn mà nói lại là một chiêu đối phó NPC đại sát khí tổng quản đại nhân tầm nhìn. Nghe Lý Duy Ung lời nói, đứng ở một bên độc bộ sát lục cũng là chắp tay, khá là tán thành đạo. Như đem người này cho rằng điểm NG, nhất định phải so với Kiều Bắc Minh ung dung nhiều lắm, thậm chí đều không cần tổng quản đại nhân tự mình động thủ, chỉ dựa vào thuộc hạ sức lực của một người liền có thể đem bắt. Lúc trước đem độc bộ sát lục biến bất nam bất nữ, thậm chí cũng không có cách nào tìm kim châm thẩm ra bù cứu trở về người chính là Lý Duy Ung, tên biến thái này thậm chí đem độc bộ sát lục bộ phận làm thành lại rượu và thức ăn, lừa cái này tên đáng thương cùng hắn đồng thời liền một bình tiện nghi nhất thiêu dao đem ăn cái không còn một mống. Chuyện này độc bộ sát lục mãi đến tận hiện tại đều khắc trong tâm khảm, cái này tên đáng thương chưa bao giờ nghĩ tới, chơi cái trò chơi lại còn muốn chịu đựng khổng lồ như thế bóng ma trong lòng. Thậm chí có như vậy mấy lần, hắn ở hiện thực bên trong đi ngủ đều bởi vì chuyện này làm ác mộng, giật mình tỉnh lại sau khi làm chuyện thứ nhất chính là cởi quần xuống nhìn chính mình gà nhi đến cùng còn có ở hay không. Vì lẽ đó, từ tình cảm cá nhân góc độ tới nói, hắn vẫn luôn ở hận Lý Duy Ung, hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng từ lý trí góc độ mà nói, hắn nhưng không có cách nắm Lý Duy Ung như thế nào, ít nhất hiện nay mới thôi còn không cách nào đối với tên biến thái này làm cái gì, bởi vì người ta là NPC, hơn nữa công lực cảnh giới còn cao hơn hắn một đoạn dài, hơn nữa bên trong môn phái rất nhiều nhiệm vụ đều muốn thông qua Lý Duy Ung để hoàn thành, bởi vậy ở không hoàn toàn chắc chắn có thể đem một lần giết trước khi chết hắn là bất luận làm sao cũng không thể manh động. Bằng không, hắn không chỉ sẽ bị Lý Duy Ung giết ngược lại còn sẽ trở thành vô căn môn kẻ phản bội từ mà lập tức mất đi hiện tại nắm giữ sở hữu có quan hệ vô căn môn công pháp. Càng quan trọng chính là cho dù là như vậy, hắn gà nhi cũng không thể lại chính mình mọc ra, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tiền mất tật mang. Cùng với lẫn nhau so sánh, ngược lại là ở lại vô căn môn bên trong, càng có cơ hội để cho mình lần nữa khôi phục nam nhi thân. Tin tức này, độc bộ sát lục cũng là vào lần này. Chính tà bất lưỡng lập. Tần bức tư liệu sau khi mở ra mới được biết, theo hắn biết vô căn môn, thiên tự nhất hào, ngụy vô ngôn chính là, yếu sinh lý, vừa là sinh ra chính là một cái không cách nào nối dõi tông đường người, mà cái này trời sinh sinh lý thiếu hụt cũng là ngụy vô ngôn trong lòng tiếc nuối lớn nhất, bởi vậy tuy rằng hắn đã nắm giữ tam sinh tam thế tiêu hao tài phú vô tận dưới một người trên vạn người địa vị cùng với độc nhất vô nhị đăng lâm tuyệt đỉnh võ công, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng thủy chung có một chỗ trống vắng không cách nào bị lấp đầy. Hắn cùng độc bộ sát lục như thế, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể biến thành một cái nam nhân bình thường. Nhưng mà đồng thời, hai người lại cũng không thể tìm kiếm kim châm thẩm ra để hoàn thành nguyện vọng này, bởi vì một cái trời sinh không có, một cái đã bị mình ăn đi, kim châm thẩm ra chính là xảo phụ cũng làm khó không bột đố gột nên hồ không phải sao. Mà lần này, chính tà bất lưỡng lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần bức tư liệu mở ra không lâu sau đó, độc bộ sát lục liền nhận được môn phái nhiệm vụ đặc thù, không thể không tùy tùng cho hắn tạo thành không nhỏ bóng ma trong lòng Lý Duy Ung cùng đi đến Lao Sơn hoàn thành nhiệm vụ, mà đang đi tới Lao Sơn trên đường, Lý Duy Ung cùng hắn nói chuyện phiếm lúc trong lúc vô tình tiết lộ một cái tin. Thiên tự nhất hào, ngụy vô ngôn này một đời đều đang tìm kiếm một thứ, La Ma di thể. Tương truyền 800 năm trước có một cái tự gọi. Lama, người thiên trúc đi đến Trung Nguyên phát dương Phật Pháp, vì thế hắn tự nguyện tịnh thân, lấy không trọn vẹn thân thể tiến vào Hoàng Cung vì là Hoàng đế thuyết Pháp 3 năm. Sau khi, Lama rời đi Hoàng Cung, qua sông đi đến Cửu Hoa Sơn diện bích 19 năm, cuối cùng luyện thành rồi một bộ tuyệt thế võ công. Mà ở Lama chết rồi mấy năm, có kẻ trộm mộ trong lúc vô tình tìm tới hắn quan tài, đem hắn di thể chia làm trên dưới hai bộ che giấu lên. Từ đó trong chốn giang hồ liền có truyền thuyết như vậy, ai nếu có thể bắt được hoàn chỉnh Lama di thể, liền có thể luyện thành Lama tự nghĩ ra tuyệt thế thần công, Lama nội tức. Mà ngụy vô ngôn tìm kiếm Lama di thể, thì lại cũng không phải là chỉ là vì Lama nội tức như cũ vẫn là vì biến thành một cái nam nhân bình thường. Chỉ vì lúc trước Lama tự nguyện tịnh thân tiến vào Hoàng Cung, khi đó cũng đã thành một cái hàng thật đúng giá thái giám, nhưng có gặp Lama di thể người nhưng miêu tả nói, Lama di thể không một thiếu nơi, hơn nữa 800 năm trước kim châm thẩm ra còn chưa xuất hiện, bởi vậy có thể sản sinh kết quả như thế này khả năng chỉ có một cái kia chính là Lama sáng chế Lama nội tức có. Sinh tàn bổ khuyết, hiệu quả đặc biệt, tin tức này, không thể nghi ngờ bằng cho thân ở trong bóng tối độc bộ sát lục một tia sáng. Từ một khắc đó bắt đầu, hắn liền ở trong lòng âm thầm thề, không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải đem Lama di thể đoạt tới tay. Mà hiện tại, đối với La Ma Di Thể không biết gì cả, coi như từ vô căn môn bên trong phản môn đi ra, lấy hắn thái giám thân cũng không cách nào bị bọn họ phái tiếp nhận sự thực bãi ở trước mắt, để cái này tên đáng thương chỉ có thể tiếp tục cư trú với vô căn môn bên trong, từng điểm thám thính La Ma Di Thể tam tích. Có điều có một chút là có thể khẳng định, ở vô căn môn bên trong, vị trí trèo càng cao liền càng có cơ hội tiếp xúc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên tự nhất hào, ngụy vô ngôn, do đó cũng càng có cơ hội tiếp xúc được có quan hệ La Ma Di Thể tin tức, thậm chí có khả năng trực tiếp nhận được ngụy vô ngôn phái phát xuống đến có quan hệ La Ma Di Thể nhiệm vụ đặc thù. Bởi vậy, độc bộ sát lục đã làm tốt thời gian dài ngủ đông ở vô căn môn chuẩn bị, dù cho được chút oan ức thậm chí trái lương tâm lấy lòng Lý Duy Ung cũng sẽ không tiếc. Mà lúc này giờ khắc này, sở dĩ sẽ nói ra nói như vậy đến, hay là bởi vì độc bộ sát lục căn bản cũng không có nhận ra mông diện Tả Dương đến, chỉ biết đó là một tên player. Độc bộ sát lục là ai cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là hiện nay công lực trên bảng xếp hạng bảng nhãn, tuy rằng đều là bị Tả Dương đè ép một đầu, nhưng toàn bộ trò chơi ở trong ngoại trừ Tả Dương, còn thật không có cái kia player có thể làm cho độc bộ sát lục để vào trong mắt. Bởi vậy hắn có cái này tự tin, chỉ phải cái này cùng Kiều Bắc Minh rất thân cận người bịt mặt không phải Tả Dương, hắn đều có thể chỉ dựa vào sức một người đem bắt không có chút nào hàm hồ. Không thể sơ sẩy bất cẩn, nơi này dù sao cũng là Lao Sơn, nếu là bắt hắn sao bị hắn chạy thoát, liền bằng khiến Kiều Bắc Minh cảm thấy được chúng ta dị tâm, đã như thế chúng ta liền không cách nào sẽ ở Lao Sơn tiếp tục chờ đợi, như vậy thiên tự nhất hào bàn giao hạ xuống nhiệm vụ liền cũng không còn hy vọng. Lý Duy Ung nhưng là lắc lắc đầu, khá là cẩn thận nói rằng. Vì phòng ngừa nhiều người nhiều miệng lộ ra sơ sót, việc này liền do hai người chúng ta đến làm đi, chúng ta chỉ cần trước tiên theo hắn, đợi đến một chỗ ít người địa phương lại khởi xướng một đòn sấm sét, cần phải ở trong nháy mắt đem chế phục để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Tổng quản đại nhân nói đúng lắm, là thuộc hạ nông cạn. Độc bộ sát lục lại là chắp tay lại tương đương. Cung kính, nói rằng, ha ha ha, cũng coi như là ngươi có lộc ăn, gần nhất mấy ngày nay ở lại Lao Sơn bên trên, trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi điều, như việc này tiến hành thuận lợi, đêm nay ngươi liền tới ta trong phòng, bản tổng quản lại vì ngươi chuẩn bị một đạo nhắm rượu món ăn, mời ngươi uống trên một bình thiêu dao. Lý Duy Ung gương mặt béo phì kia bên trên lập tức lộ ra một vệt cực kỳ tà ác cười gằn, lè lưỡi đến liếm cao răng tử lại khá là chờ mong đối với độc bộ sát lục nói rằng. Nghe lời này, độc bộ sát lục nhưng chỉ cảm thấy đáy quần mơ hồ làm bắt đầu thấy đau, hận không thể lập tức rút kiếm ra đến đem trước mặt cái tên mập mạp này chém thành muôn mảnh. Nhưng vì mình đại kế, hắn cuối cùng vẫn là mạnh mẽ kiềm chế lại sự thù hận của chính mình, uyển ngôn cự tuyệt đạo. Tổng quản đại người khách khí thuộc hạ không dám nhận, vẫn là ngày khác đi, ngày khác thuộc hạ xin mời tổng quản đại nhân nhậu nhẹt. Một mặt khác, nghe ngươi khuyên bảo sau khi ta rốt cục học được buông tay, mà ở đưa Tiểu Nhã rời đi buổi tối hôm đó, ta mơ một giấc mơ, trong mộng Tiểu Nhã cũng không tiếp tục xem trước như thế đầy mặt oán hận nhìn ta, ta cũng không có giống như trước kia như thế không ngừng nói với nàng xin lỗi, khẩn cầu nàng tha thứ, ngược lại là nàng đối với ta lộ ra ta nhìn thấy qua tối long lanh nụ cười, đồng thời từ lúc nàng chết rồi lần thứ nhất ở trong mơ nói với ta nói, nàng nói với ta ta chưa từng có trách ngươi, cảm tạ ngươi, chúng ta kiếp sau thấy. Tiếu Ẩm cô hồng đã sớm đánh đuổi, hắn bốn tên ngũ tiên giáo đệ tử chỉ cùng Tả Dương ở lại trong lương đình, nói liên miên không ngừng đem đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi đối với Tả Dương nói rồi một lần. Hừm, này là được rồi. Tả Dương gật đầu cười, thông qua Tiếu Ẩm cô hồng tương cùng với lúc nói chuyện vẻ mặt, hắn cũng sớm đã xem rõ ràng, người này là thật sự buông tha Tiểu Nhã, cũng buông tha mình, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cũng là Tả Dương một cái công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi, ta e sợ mãi mãi cũng không cách nào đi ra chuyện này mù mịt, lại như ngươi nói, hại chính ta còn chưa kịp, vạn nhất hại nữa Tiểu Nhã. Nói tới chỗ này, Tiếu Ẩm cô hồng ngữ khí dừng lại một chút, cái này hậu quả hắn muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Không cần để ở trong lòng, nếu sự tình đã qua tất cả nên nhìn về phía trước. Tả Dương bức cách tràn đầy cười nói, này tư thái lại như một vị tự trong miếu chuyên môn làm người chỉ điểm sai lầm đắc đạo cao tăng. Người nói đúng, hết thảy đều nên nhìn về phía trước. Tiếu Ẩm cô hồng gật đầu liên tục, nhưng mặc kệ thế nào ta đều nên cố gắng cảm tạ ngươi mới đúng, chỉ là xem ngươi cao nhân như thế, ở trong game lại là cao cao tại thượng vô khuyết công tử, ta thực sự không biết nên làm sao biểu đạt cảm ơn. Mười lạng bạc, Tả Dương nhưng là đã đánh gãy hắn, cười ha hả nói. À, Tiếu Ẩm cô hồng tại chỗ sừng sốt, ta từ trước đến giờ chỉ cho người hữu duyên xem tướng, mà ở cái trò chơi này bên trong ta xem tướng cho người bình thường đều thu 10 lạng bạc quái tư, không dối trên lừa dưới, trả thù lao đi. Tả Dương đưa tay đưa đến Tiếu Ẩm Cô Hồng trước mặt. Thực hắn căn bản cũng không cần Tiếu Ẩm Cô Hồng cảm tạ, hơn nữa không nên nói tiền lời nói, trước đây ở Kiều Bắc Minh khôi phục công lực trong quá trình Tả Dương dao động bọn họ thay chuẩn bị những người dược phẩm cũng đã tốn không ít tiền, bởi vậy ở Tả Dương trong lòng, giữa hai người ai cũng không nợ ai, này 10 lạng bạc cũng chỉ có điều là vì để cho Tiếu Ẩm Cô Hồng an tâm thôi. Dù sao, hiện giai đoạn 10 lạng bạc đối với Tiếu Ẩm Cô Hồng cao thủ như vậy mà nói, căn bản chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Ây, Tiếu Ẩm Cô Hồng cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, nhưng này 10 lạng bạc cũng xác thực bất luận làm sao cũng không lấy ra được, liền do dự một chút, hắn rốt cục vẫn là không có bỏ tiền, mà là phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tự, nói rằng. Quái tư ta vẫn là không cho ta lâm thời nghĩ đến một thứ, vật này nhất định sẽ đối với ngươi cái này vô khuyết công tử có trợ giúp, còn là món đồ gì ta trước tiên bán cái nút chờ ta đoạt tới tay, đến thời điểm cho ngươi một cái kinh hỉ. Này, ngươi phải hiểu rõ, xưa nay chỉ có ta điếu người khác khẩu vị, không có ai có thể điếu khẩu vị của ta, ngươi làm như vậy là gặp bị sét đánh, xin nhờ ngươi làm cái người trước tiên nói rõ ràng là món đồ gì được chứ. Nghe Tiếu Ẩm Cô Hồng nói như vậy, Tả Dương lòng hiếu kỳ tự nhiên là lập tức liền bị câu lên, cố ý nghiêm mặt một mặt không thích đối với Tiếu Ẩm Cô Hồng nói rằng. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, gặp lại sau. Tiếu Ẩm Cô Hồng tự nhiên nghe được Tả Dương cũng không phải là thật sự ở phát hỏa, vì là sợ bị Tả Dương tiếp tục ép hỏi, càng cười thần bí liền lập tức triển khai khinh công trốn. Như đơn thuần tỉ thí khinh công, Tiếu Ẩm Cô Hồng tự nhiên không thể là Tả Dương đối thủ. Nhưng Tả Dương tốt xấu cũng là cái muốn mặt người, coi như trong lòng lại hiếu kỳ cũng sẽ không mạnh mẽ đổi tới lần nữa truy hỏi, liền cũng chỉ được bất đắc dĩ thả hắn đi rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục hồi tinh thần lại, Tả Dương lại nghĩ đến chính mình phi công trước hắn liền làm được rồi sắp xếp, dự định mau chóng lại đi một chuyến Mộ Dung Sơn Trang, nhìn làm sao mới có thể đem nấp trong Mộ Dung Sơn Trang bên trong Cẩm Y Vệ độc môn võ công truy hồn trảo bí tịch làm đến, sau đó bắt đầu tu luyện so với truy hồn trảo càng cao cấp Thất Sát Diệt Hồn Trảo. Có điều trước lúc ly khai, hắn vẫn là quyết định trước tiên đi cùng Kiều Bắc Minh thông báo một tiếng, miễn cho bỏ qua cái gì càng thêm việc trọng yếu. Kết quả lần thứ hai tiến vào Thượng Thanh Cung thời điểm Kiều Bắc Minh cũng đã không ở, lưu thủ ở bên trong quản thần long truyền cáo Tả Dương Kiều Bắc Minh mới vừa đi tới Lao Sơn ngọn núi chính phía sau núi, đồng thời gọi hắn xong xuôi chuyện của chính mình mau chóng đến sau núi tìm hắn. Đa tạ, Tả Dương cũng không nhiều nghĩ cái gì, từ Thượng Thanh Cung đi ra, liền thẳng đến dấu chân ít ỏi lại nhiều là Kỳ Phong Tuấn Thạch phía sau núi mà đi. Kết quả cũng mới vừa đi rồi mấy phút dáng vẻ, chờ hắn đi đến một chỗ tương đối chật hẹp mà lại hiểm trở con đường bên trên, phía sau chợt truyền tới một vô cùng đột một tiếng xé gió. Xèo, đánh lén, Tả Dương trong lòng căng thẳng, bởi vì không biết rốt cuộc là thứ gì, tự nhiên không dám loạn tiếp, lập tức liền sử dụng một chiêu nhạn hành công hướng về trái chách lướt ngang một đoạn tiến hành né tránh. Sau một khắc ầm, một tiếng vang giòn, một viên kim loại viên đạn liền hầu như sát Tả Dương vai bay vụt mà qua, đi vào một bên chót vót vách đá ở trong. Cùng lúc đó, vù vù vù, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, một cái vô cùng thâm hậu bóng người tùy theo rơi vào Tả Dương phía trước chặn đứng đường đi của hắn. Cho dù người này trên mặt mang màu đen khăn che mặt, Tả Dương cũng là trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của hắn, người này không phải người khác chính là Vô Căn Môn bây giờ tổng quản ngoại vụ. Lý Duy Ung, Tả Dương hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, nhìn thấy quá mập đến trình độ như thế này NPC, cũng chỉ có Lý Duy Ung một người. Bởi vậy trên mặt hắn khăn che mặt thực sự là có chút bịt tai trộm chuông. Tháp, tháp, tháp, sau lưng cũng thuận theo truyền đến tiếng bước chân, Tả Dương vội vã lại liếc mắt nhìn, sau lưng người này đúng là một player, tương tự mang khăn che mặt nỗ lực che lấp thân phận của chính mình, cách chương.